từ đầu thập niên 80. Xe đa dụng với tính năng di động cao, hay còn được gọi tắt là Humvee. Humvee được sản xuất nhằm thay thế dòng xe Jeep M151, vốn được sử dụng từ sau Thế chiến thứ 2. Humvee là phương tiện vận tải chiến thuật hạng nhẹ đa chức năng như tuần tra, trinh sát, chiến đấu, làm phương tiện đột kích hạng nhẹ, tải thương, làm xe chỉ huy và vận tải hạng nhẹ. Humvee được trang bị động cơ diesel V8 150 mã lực, số tự động, 4 bánh chủ động, có thể dễ dàng cơ động bằng máy bay. Humvee có thể tự cứu hộ với sức kéo 3.000 kg và có sức chở từ 1.200 kg cho đến 2.200 kg tùy phiên bản. Hết chú thích. Chương 6 của Bắc Ma Đặc Công đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 7. Yêu cầu đặc biệt.